Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 43 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lúc này, ở biên giới hoang mạc Tân Cương rộng lớn, có một khu vực khí thế ngất trời. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, một số lượng lớn máy móc xây dựng đã được mang tới. Đây là khu vực rộng lớn, địa hình rất bằng phẳng, cũng là khu vực được công ty ốc đảo thuê để chuẩn bị khai thác, diện tích 10.000 km vuông. Khu vực này đương nhiên là khu vực mà Chu Lập Nghị tuyển chọn, vì hệ sinh thái của hoang mạc Tân Cương nên tình hình đất đai gặp nhiều khó khăn. Với nhiều năm nghiên cứu, Chu Lập Nghị chọn mảnh đất này, đương nhiên vì nó thích hợp với việc khai thác nông nghiệp với quy mô lớn. Nhược điểm duy nhất ở đây là thiếu nước, vô cùng khô hạn. Khu vực rộng lớn này đang có một số lượng lớn công trình máy móc hoạt động vang dội, khí thế ngất trời. Ngoài trừ số lượng lớn công trình máy móc ra, còn có thể nhìn thấy rất nhiều lều vải và bóng dáng của con người. Nơi này trông rất vắng vẻ, dân cư thưa thớt, cách xa thành phố lớn, thị trấn nhỏ gần nhất cũng cách nơi này hơn 100 km. Có một con đường rộng dẫn đến thị trấn đang được xây dựng. Khu vực này đang chuẩn bị san phẳng, những con đường thẳng tắp cũng đang được xây dựng. Từng con đường thẳng tắp phân chia khu vực có diện tích to lớn này thành những ô vuông. Mỗi một ô vuông chính là một mảnh ruộng phì nhiêu, mỗi một mảnh ruộng có diện tích mấy trăm ngàn mẫu, thích hợp cơ giới hóa quy mô lớn. Sau đó, một số lượng lớn máy móc nông nghiệp tiên tiến sẽ xuất hiện ở đây. Từ việc cày bừa, gieo hạt, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch, toàn bộ đều được cơ giới hóa, tự động hóa. Đây hoàn toàn là hình thức nông nghiệp tiên tiến nhất. Bên trong khu vực này đang tiến hành đào một hồ nước nhân tạo khổng lồ. Hồ nước nhân tạo này có diện tích mấy ngàn mẫu, số lượng lớn máy xúc đang làm việc ngày đêm. Hồ nước nhân tạo khổng lồ đang dần dần thành hình. Bên cạnh hồ nước nhân tạo, Chu Lập Nghị đứng ở nơi đó, nhìn số lượng lớn máy móc công trình đang hoạt động. Bên cạnh Chu Lập Nghị còn có một người trung niên. Người trung niên này là tổng giám đốc của công ty ốc đảo, tên là La Khải, là một nhân tài cao cấp do công ty tìm kiếm nguồn nhân lực tìm ra. La Khải nhìn hồ nước nhân tạo khổng lồ rồi nói: "Tổng giám đốc Chu, nơi này không có nước, chúng ta xây dựng một cái hồ nước nhân tạo rộng như vậy. Nếu như không có nước, thì nó sẽ trở thành một cái hố khô cạn khổng lồ mất." Không có nước, nó thật sự trở thành một cái hố khô cạn lớn hay là một cái hố lớn có diện tích mấy ngàn mẫu? Nước rất quan trọng. Một mảnh hoang mạc khổng lồ như vậy được khai phá thành từng mảnh ruộng, cần một lượng nước lớn để tưới. Nếu không có nước, thì cây nông nghiệp không thể nào sinh trưởng được. Toàn bộ công ty ốc đảo đang hoạt động với khí thế ngất trời ở đây sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Tuy nhiên, Hoàng Thiên cũng nói rằng nước không phải là vấn đề. Chu Lập Nghị có lòng tin không thể lý giải được với Hoàng Thiên, vì vậy ông nói: "Tổng giám đốc La, chúng tôi sẽ sửa chữa hồ nhân tạo này trước theo yêu cầu của ông chủ. Ông chủ chắc chắn có giải pháp về nguồn nước ở đây." Đây là một hồ nước nhân tạo khổng lồ. Thông qua số lượng lớn máy móc đào xuống 1-2 mét, sau đó các đất được đào ra sẽ dùng để xây dựng đê đập cao mấy mét, rộng mấy chục mét. Sau khi hồ này chứa đầy nước, mặt nước sẽ cao hơn phía xung quanh 2-3 mét. Nước trong hồ sẽ được dùng để tưới cho diện tích đồng ruộng rộng lớn xung quanh. Thấy Chu Lập Nghị tự tin khẳng định như vậy, La Khải dường như cũng bị lây nhiễm, cũng cảm thấy tự tin hơn. Cảm xúc trong lòng càng được khuấy động mãnh liệt. La Khải biết, mảnh đất hoang mạc rộng lớn này chính là một sân khấu rộng lớn dành cho mình. La Khải là một người ưa thích thử thách. Nếu không, anh ta cũng không từ bỏ mức lương cao ban đầu đi gia nhập vào công ty vừa mới thành lập của Hoàng Thiên. Biến hoang mạc thành một ốc đảo xanh tươi, trở thành một vùng đồng ruộng rộng mênh mông trải dài. Bên trong đồng ruộng lớn trồng đầy cây công nghiệp. Phóng mắt ra xa là có thể thấy màu sắc xanh mượt kéo dài tới tận chân trời. Đó là chuyện sảng khoái cỡ nào. Ở trong khu đồng ruộng lớn này, là được tô điểm bởi từng hồ nước nhân tạo sóng dập dờn. Đây hoàn toàn là một mỹ cảnh nhân gian. Hoàng Thiên đã trở lại thủ đô được vài ngày, hắn ở lại thành phố Phù Dung vài ngày, sau đó đến thăm các cửa hàng ở tỉnh Tương Nam, cũng đến trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ ở ngoài ô thành phố Phù Dung xem một lát. Sau khi xem xét xong một lượt, Hoàng Thiên cảm thấy rất hài lòng. Ở thành phố Phù Dung đã có 3 chi nhánh, thành phố Thạch Phong, thành phố Kiến Ninh cũng có 2 chi nhánh. Các thành phố cấp tỉnh ở Tương Nam, siêu thị Phú Giai đều có mở chi nhánh. Những chi nhánh này diện tích ít nhất cũng hơn 1 vạn mét vuông, nhiều thì hơn 3 vạn mét vuông. Mỗi một chi nhánh siêu thị đều được bố trí trận pháp tụ tài, cho nên chuyện làm ăn vô cùng phát đạt. Ngoài tỉnh Tương Nam ra, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đang bắt đầu mở rộng ra một số tỉnh lân cận ở Tương Nam. Đã có 2 chi nhánh được mở ở tỉnh Tây Giang, 1 chi nhánh được mở ở tỉnh Tương Bắc và 2 chi nhánh được mở ở tỉnh Ba Thục. Theo thời gian, càng ngày sẽ có càng nhiều chi nhánh được mở ở các tỉnh lân cận. Trung tâm hậu cần và phân phối ở thành phố Phù Dung vô cùng nhộn nhịp. Một số lượng lớn xe vận tải đang ra ra và vào rất trật tự. Một lượng lớn hàng hóa thông qua trung tâm hậu cần và phân phối này vận chuyển đến các cửa hàng siêu thị lân cận, tiết kiệm chi phí vận chuyển rất là nhiều. Ở một số tỉnh gần Tương Nam như tỉnh Tương Bắc, Tây Giang, Ba Thục v.v., các trung tâm phân phối và hậu cần như vậy cũng lần lượt được thành lập. Hoàng Thiên bỏ ra thời gian mấy ngày đi xem xét một lượt và rất hài lòng. Hắn đi tới các tỉnh lân cận, thông thả bày từng trận pháp tụ tài. Quay trở về thủ đô, hít thở bầu không khí trong lành. Nghĩ đến đế chế bán lẻ của mình đang phát triển ổn định và nhanh chóng, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Sau khi trở lại thủ đô, Hoàng Thiên về cơ bản đều vùi đầu vào khổ luyện. Vương Tiểu Vĩ cũng không đến quấy rầy, có lẽ đang cùng Liễu Nhan anh em tình chàng ý thiếp. Ngày tháng tu luyện yên tĩnh như vậy cũng rất tốt. Dưới sự đảm bảo của linh khí sung túc, bế quan tu luyện mấy ngày, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi mình cũng có tiến bộ. Nhưng nếu muốn đột phá đến luyện khí cấp 9 hậu kỳ thì vẫn còn rất xa. Mỗi lần bế quan tu luyện là mấy ngày liền, hắn đang định đến siêu thị Phú Giai của mình xem một chút, thậm chí còn hẹn với Hàn Tuyết. Vốn cho rằng ngày tháng tu luyện này sẽ diễn ra trong thời gian dài. Nhưng đến cuối tháng 10, Hoàng Thiên không thể không ngừng cách tu luyện điên cuồng này lại. Sau mấy ngày bế quan, Hoàng Thiên nhìn thời gian, đã là trưa ngày 29 tháng 10. Hoàng Thiên ngừng tu luyện và ăn cơm trưa ở biệt thự. Trong biệt thự có hơn chục người hầu, cho nên Hoàng Thiên không cần phải lo lắng về việc giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn nhìn thời gian, có lẽ hắn cần nghỉ ngơi một lát. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi biệt thự Vân Trạch Cốc đi về Đại học Thủ Đô. Em gái của Hoàng Thiên đang học ở đó và ở lại ký túc xá của trường. Hai ngày cuối tháng mới về nhà nghỉ ngơi. Chiều hôm nay là ngày nghỉ của Hoàng Hân, Hoàng Thiên đương nhiên phải lái xe đi đón em gái của mình rồi. Đúng vậy, Hoàng Thiên vừa lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc, đã lập tức nhận được điện thoại của em gái. Anh hai, anh đã xuất phát chưa? Tụi em còn một tiết học cuối cùng nữa thôi đó. Cuối tháng, Hoàng Hân cũng đang mong chờ ngày nghỉ. Buổi chiều chỉ có 2 tiết học, Hoàng Hân chắc là vừa học xong tiết học đầu tiên. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, lập tức gọi cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nói. Anh xuất phát rồi, yên tâm. Anh sẽ đến cổng trường học của em đúng giờ mà. Lần này vận may của Hoàng Thiên khá tốt, hắn không bị tắc đường. Thuận lợi đến cửa hàng Đại học Sư phạm Thủ Đô, còn chưa tới cửa đã nhìn thấy rất nhiều xe. Thuận lợi đến cửa Đại học Sư phạm Thủ Đô, còn chưa tới cổng đã nhìn thấy rất nhiều xe, Hoàng Thiên bỗng giật mình. Những chiếc xe này đều là do phụ huynh lái đến để đón con. Thấy nhiều xe như vậy, Hoàng Thiên đoán mình không thể nào chen vào được, vì vậy tìm một chỗ đổ xe cách cổng trường khá xa. Xuống xe, Hoàng Thiên đi về cổng trường học. Đi tới trước cổng trường, Hoàng Thiên thấy Hoàng Hân. Sau khi tan học, Hoàng Hân mặc đồng phục học sinh, khoác ba lô, đang nhìn giáo giác xung quanh. Thấy em gái mình, trên mặt Hoàng Thiên hiện ra một chút vẻ ấm áp. Đối với hắn mà nói, thì người nhà là thứ quý giá và quan trọng nhất. Hoàng Thiên thấy Hoàng Hân đang nhìn xung quanh, thì bước nhanh tới. Em gái! Nghe thấy tiếng gọi, Hoàng Hân lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy là Hoàng Thiên. Cô lập tức tỏ ra ngạc nhiên, vui mừng hét. Anh hai! Hoàng Thiên đi tới, xoa đầu Hoàng Hân, âu yếm nói. Đi thôi, anh dẫn em ra xe. Nói rồi Hoàng Thiên nhận lấy ba lô của em gái, sau đó đưa Hoàng Hân đến chiếc xe Maybach đang đổ cách đó không xa. Thấy Hoàng Hân vẫn còn mặc đồng phục học sinh, mà rất nhiều học sinh khác hôm nay tan học về nhà đã thay đồng phục. Đặc biệt là các bạn nữ còn ăn mặc rất thời trang. Em gái, sao em vẫn còn mặc đồng phục học sinh, không thay quần áo ra sao? Nghe vậy, Hoàng Hân đáp. Đồng phục học sinh không quan trọng, em cũng lười đổi, về nhà rồi nói nha. Đúng lúc này có mấy bạn nữ đi ngang qua người Hoàng Hân. Mấy bạn học nữ này ăn mặc khá sành điệu, rõ ràng là cùng lớp với Hoàng Hân, nhưng lại chơi với nhau thành một nhóm nhỏ. Chắc là thuộc về kiểu gia đình khá giả, có điều kiện. Một bạn nữ có tàn nhang trên mặt trong đó thấy Hoàng Hân thì nhíu mày khó chịu, sau đó chế nhạo. Hoàng Hân, đi bộ về hả? Một bạn học nữ khác cũng phụ họa theo. Hoàng Hân à, ngồi xe buýt cũng được nha, màu xanh lục hoàn hảo. Hai bạn học nữ này bày ra nét mặt giễu cợt, rõ ràng đang xem thường Hoàng Hân, một cô gái mới chuyển trường tới từ nông thôn. Hoàng Thiên thấy vậy, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Biểu cảm trên mặt của mấy bạn nữ này cũng thay đổi. Nếu không phải thấy bọn họ còn là học sinh trung học mới chỉ có mười mấy tuổi đầu, thì Hoàng Thiên chắc chắn đã ra tay dạy cho bọn họ một bài học. Mấy bạn học nữ này cười cười nói rồi lần lượt leo lên xe riêng của mình. Hoàng Thiên hỏi. Em à, đây là bạn học của em sao? Tâm trạng của Hoàng Hân vốn đang rất tốt, nhưng bị hai người này chế nhạo, liền cảm thấy không vui. Anh hai, mấy người này đều là bạn học cùng lớp với em. Bọn họ đều nghĩ rằng gia đình mình có điều kiện rất tốt, cho nên coi thường những học sinh ở ngoài tới như tụi em đó. Ở trường trung học bây giờ, tình trạng so sánh vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa thành tích của Hoàng Hân lại tốt, cho nên càng bị ganh ghét. Mấy bạn học nữ này xem thường người chuyển trường từ thị trấn tới như Hoàng Hân. Hoàng Thiên cảm thấy áy náy, hắn hầu như không bao giờ lái xe đưa đón em gái. Những bộ quần áo cao cấp mà hắn mua cho Hoàng Hân, có lẽ ở trường học Hoàng Hân cũng không có cơ hội để mặc. Ở trong trường học yêu cầu phải mặc đồng phục học sinh. Hoàng Thiên vuốt tóc Hoàng Hân, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Em gái, anh xin lỗi nha. Anh hai à, không có chuyện gì đâu, em không quan tâm những chuyện này. Hoàng Hân quay đầu đi, có vẻ như không hề để những chuyện này vào trong lòng. Nhưng Hoàng Thiên hiểu rõ em gái mình, trong lòng Hoàng Hân chắc là đang kiềm chế. Hoàng Thiên nghĩ, xem ra hắn phải cho em gái nhỏ của mình một ít thể diện mới được. Ít nhất cũng phải lái chiếc xe hơi sang trọng đi đưa đón mấy lần. Ít nhất cũng phải khiến cho những bạn học trong lớp không nghĩ rằng cô em gái nhỏ của hắn là một cô gái nghèo túng. Hoàng Thiên vẫn còn muốn nói gì, xem ra cần phải để Vương Tự Vĩ đến trường học nói chuyện một chút. Ít nhất thì em gái của hắn cũng học trường này, nhà trường ít ra cũng phải quan tâm và chú ý hơn một chút. Nghĩ vậy, hai người đi đến bên cạnh xe, Hoàng Thiên mở cửa ra rồi nói. Em gái, lên xe đi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hân nhìn thấy chiếc Maybach này. Thấy một chiếc xe như vậy, Hoàng Hân không phải là không có mắt nhìn, ngay lập tức ngạc nhiên nói. Anh hai, anh lại mua xe mới nữa hả? Chiếc xe này đắt lắm đó. Anh mua được một thời gian rồi. Chỉ là không có chạy nhiều thôi. Đây là Maybach, chiếc xe hơi sang trọng nhất thế giới, hơn 20 triệu lận đấy. Anh hai, anh cừ thật đó, anh là thần tượng của em. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười, một chút không thoải mái ban nãy cũng tan thành mây khói. Chờ cho Hoàng Hân ngồi vào vị trí ghế ngồi bên cạnh tài xế, hắn mới đóng kỹ cửa xe, cũng ngồi vào vị trí ghế lái khởi động xe. Thời tiết tháng 10 không lạnh lắm, nhiều ô tô đã kéo cửa kính xuống. Hoàng Hân cũng hạ cửa kính xe xuống để không khí bên ngoài thổi vào. Ở cổng trường học có rất nhiều xe vô cùng đông đúc. Hoàng Thiên nghĩ thầm, quả là một lựa chọn sáng suốt khi hắn đậu xe xa hơn. Nếu như hắn xách xe đậu bên trong kia, thì không biết hiện tại có thể giết ra khỏi vòng vây này hay không. Hoàng Thiên chậm rãi khởi động xe ô tô. Không hổ danh là xe hơi hạng sang, xe chạy rất ổn định. Hoàng Hân ngồi trong xe cảm thấy vô cùng thoải mái đến mức cô phải trầm trồ khen ngợi. Lái xe về phía trước khoảng chừng 200 mét đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Hoàng Thiên giảm tốc độ, chuẩn bị chờ đèn đỏ. Đúng lúc này, bên cạnh cũng có một chiếc xe Điền Phong dừng lại. Sau khi xe dừng, lập tức nhanh chóng đậu kế xe mình. Rõ ràng là cũng đang chờ đèn đỏ. Có một chiếc xe khác cũng dừng bên cạnh chiếc Maybach của Hoàng Thiên. Hai chiếc hai bên. Hoàng Thiên nhìn một lúc, lập tức nở nụ cười ý tứ sâu xa. Bên trong hai chiếc xe này lại đúng là hai bạn học nữ đã cười chế nhạo Hoàng Hân khi nãy. Hoàng Hân cũng nhìn thấy hai người bạn học nữ này. Hai bạn học nữ này cũng nhìn thấy Hoàng Hân. Bởi vì xe của mọi người ở rất gần nhau lại đều hạ cửa kính xe xuống, cho nên muốn không nhìn thấy cũng rất khó. Thấy Hoàng Hân đang ngồi trên Maybach lại nhìn vào ký hiệu chữ M kép. Hai bạn học nữ vừa nãy còn cười nhạo Hoàng Hân, lập tức sợ hãi hét lên, rõ ràng là bị dọa cho sợ. Trong lòng hai người vẫn luôn coi thường Hoàng Hân, đều cho rằng cô là một cô gái nhà nghèo. Nay lại thấy cô đang ngồi trên một chiếc xe hạng sang, với hai bạn học nữ hâm mộ hư vinh này mà nói, quả thật là một đả kích rất lớn. Hai người này không có bản lĩnh gì, thành tích học tập cũng chỉ trên mức trung bình, hoàn cảnh gia đình chỉ có thể coi dù có một chút ít của cải. Mặc dù vậy, hai bạn học nữ này đều có nghiên cứu rất sâu về các mặt hàng xa xỉ, xe hơi sang trọng hàng đầu thế giới. Thấy một chiếc xe Maybach hơn 20 triệu này, sau khi hét lên, sắc mặt hai người cũng chuyển sang tái nhợt. Thì ra ở trước mặt Hoàng Hân, từ đầu tới cuối, hai người bọn họ mới là kẻ nghèo rất mùng tơi. Hành vi của bản thân bọn họ hoàn toàn là hành vi của một lũ hề. Hoàng Hân nhìn sắc mặt của hai bạn học nữ, lập tức dâng lên cảm giác thỏa mãn không thể gọi tên. Sau đó tự hào nói với hai bạn học nữ. Đây là xe nhà tôi, người lái xe là anh hai tôi. Điều này đồng nghĩa với làm bể mặt bọn họ. Đúng là bể mặt thật, lái một chiếc xe 20-30 vạn, liền nghĩ rằng mình ghê gớm, nghĩ rằng mình có tiền. Nhưng lại không ngờ một cái bánh xe của người ta cũng có thể khiến cho mình nổ tung. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của hai người này, hài lòng nở nụ cười. Rất may là đèn đỏ đã kết thúc, đèn xanh bật sáng. Hai người bạn học này cũng như trút được gánh nặng, chuẩn bị thở dài một hơi, nhanh chóng giục cha mẹ mình mau lái xe rời khỏi đây. Nhưng mà thật khổ, bọn họ dường như cũng phát hiện ra xe nhà mình có gì đó không đúng. Hoàng Thiên bật cười, đạp cần ga rồi phóng xe đi xa, rất tiêu sái, rất hài lòng. Có vẻ như Hoàng Hân cũng bị lây nhiễm cảm xúc này. Hiển nhiên là Hoàng Thiên đã động tay chân vào hai chiếc xe. Hắn đã ngưng tụ chân khí bên ngoài hình thành một cây kim nhỏ, giống như một cây châm, đâm thủng toàn bộ bánh xe của hai chiếc xe một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn muốn xem nếu cả bốn bánh xe đều không có hơi, thì bọn họ lái xe kiểu gì? Hoàng Thiên cười ha ha, lái chiếc Maybach của mình chạy ra xa. Tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều. Hắn không lái xe của mình về Vân Trạch Cốc, mà lái đến gần quảng trường mua sắm Phú Giai ở gần thôn Quan. Hoàng Thiên đang định trang bị thêm cho em gái của mình, mua một vài bộ quần áo cho nữ, mua mấy đôi giày, để tránh sau này bị người khác coi thường, biến cô trở thành cô con gái nhà giàu. Tại Hoang Mạc Tân Cương, khu vực đất đai rộng lớn đã được công ty Ốc Đảo này thầu, hồ nước nhân tạo đã sửa xong. Diện tích lên đến 3-4 ngàn mẫu trông vô cùng lớn. Đáy hồ phẳng lặng được bao quanh bởi những con đập cao vài mét. Đây là một hạng mục công trình lớn. Cũng may công ty Ốc Đảo có nguồn vốn dồi dào, lại tập trung đầu tư một số lượng lớn nhân lực và máy móc kỹ thuật, nên coi nơi này là một công trình số 1. Hồ nhân tạo khổng lồ cũng đã hoàn thành xong. Nếu nói là hồ nhân tạo thì cũng không chính xác, bởi vì trong hồ hoàn toàn không có nước. La Khải và Chu Lập Nghị cùng đứng trên con đê dài và cao mấy mét, rộng mấy chục mét để nhìn hồ nước nhân tạo khổng lồ. Giám đốc Chu, không có một giọt nước nào, trong phạm vi mấy trăm km xung quanh đây cũng không có nguồn nước. Liệu ông chủ có thể giải quyết được vấn đề nước hay là không? Nhìn hồ nước nhân tạo khổng lồ, nếu muốn đổ đầy nước vào bên trong cái hồ này, lượng nước cần dùng không phải là một con số nhỏ. Có thể phải đến hàng trăm mét khối nước hoặc rất nhiều nước. Bỗng trong lòng của Chu Lập Nghị cũng có chút bồn chồn. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy không tự tin. Nếu như Hoàng Thiên không có cách nào giải quyết vấn đề về nước, vậy thì công cuộc khai phá quy mô lớn như vậy cũng coi như uổng phí. Không có nước thì sẽ không thể trồng được bất cứ thứ gì ở nơi này. Hai người La Khải và Chu Lập Nghị còn lo lắng về vấn đề nước. Có người là đột nhiên phát hiện ra sắc trời đang thay đổi. Chỉ 1-2 giờ sau, mây đen đã kéo tới dày đặc, gió thổi vù vù. Không bao lâu sau, mưa lớn ầm ầm đổ. Mưa lớn ở một khu vực hoang mạc thế này quả thật rất hiếm. Đột nhiên, hai người La Khải và Chu Lập Nghị ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Mặc kệ mưa lớn như trút nước đang buông xuống. Tâm trạng của hai người cực kỳ vui vẻ phấn khởi. Trời mưa to như vậy có nghĩa là gì? Chính là có lượng nước lớn, nói không chừng, còn tích được rất nhiều nước. Vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, nên hai người vô cùng kích động. Nhưng thật sự không ngờ, cơn mưa ở đây đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không bao lâu sau trời đã tạnh mưa. Hai người nhìn hồ nước nhân tạo vừa mới được tưới nước. Trong hồ nước khổng lồ này hầu như không tích được một chút nước mưa nào. Cả hai đều cảm thấy thất vọng. Xem ra, chờ ông trời cho mưa xuống là điều không thể. Chỉ uổng công hai người bọn họ vui vẻ một lúc thôi. La Khải thở dài một hơi rồi nói. Lão Chu, như vậy là không được rồi. Chu Lập Nghị cũng khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Hai người thất vọng bước từng bước chậm chậm đi xuống khỏi con đê. Vừa mới xuống khỏi con đê, điện thoại của La Khải đột nhiên vang. La Khải vừa nhìn cuộc gọi tới, nét mặt chuyển sang cung kính, rồi ấn phím trả lời. Sau khi nói chuyện được vài câu, tâm trạng của La Khải bỗng có chút chờ mong. Cuộc điện thoại gọi tới là của Hoàng Thiên. Trong điện thoại hắn có nói mấy ngày nữa sẽ tới. Hơn nữa còn thể hiện ý tứ rất rõ ràng là mình có cách giải quyết vấn đề về nguồn nước. Ông chủ thật sự có biện pháp. Bỗng Chu Lập Nghị cũng trở nên phấn khích. Sau khi Hoàng Thiên đón em gái từ trường học về, hắn đã đi chơi cùng em gái trong 2 ngày. Điều này khiến Hoàng Thiên rất vui. Một tiếng Anh hai, hai tiếng Anh hai rất là ngọt ngào. 2 ngày sau, Hoàng Thiên đích thân lái chiếc Maybach sang trọng đưa em gái mình đến trường học ở thủ đô. Khi tới, hắn còn dừng xe ở ngay trước cổng trường học. Khi Hoàng Hân bước xuống xe, có rất nhiều bạn học nhìn thấy. Chứng kiến một chiếc xe sang trọng như vậy khiến nhiều bạn học phải mở rộng tầm mắt. Không bao lâu sau, hoàn cảnh gia đình không đơn giản của Hoàng Hân rất nhanh đã được truyền ra ở phạm vi nhỏ trong trường học. Đồng thời, Vương Tiểu Vĩ nhận được điện thoại của Hoàng Thiên đã đích thân đến trường học chào hỏi. Trường học đương nhiên đồng ý sẽ ra sức bồi dưỡng cho Hoàng Hân. Sau khi đưa em gái đến trường học xong, Hoàng Thiên đi ăn cơm cùng Vương Tiểu Vĩ, rồi đi chơi với Hàn Tuyết vào buổi chiều. Ngày hôm sau, Hoàng Thiên lên máy bay đi đến Ô Thị, thành phố của tỉnh Tân Cương. Hoàng Thiên không muốn người của công ty Ốc Đảo đến đón mình. Công ty Ốc Đảo đang trong giai đoạn mới hình thành. Các quản lý cấp cao của công ty đều rất bận rộn, cho nên Hoàng Thiên cảm thấy không cần phải làm ảnh hưởng đến mọi người. Hoàng Thiên có cách nhanh chóng di chuyển tới đó ngay lập tức. Hắn sử dụng sức mạnh của Liên minh Cổ Võ đi máy bay trực thăng từ căn cứ quân sự ở ngoài ô thị để đến thẳng nơi cần tới. Có máy bay trực thăng thật sự tiện lợi hơn rất nhiều. Sau khi bay ở độ cao hơn 1.000 mét trên không, rồi dần dần tiến vào vùng hoang mạc rộng lớn Tân Cương. Hoàng Thiên quan sát gần 100 vạn km vuông hoang mạc rộng lớn này từ trên không. Toàn bộ hoang mạc này rất bằng phẳng, mặc dù có một ít địa hình đồi núi chập trùng, nhưng nhìn chung vẫn khá bằng phẳng, địa hình đồi núi chiếm diện tích rất ít. Toàn bộ hoang mạc rộng lớn này đều đang trong tình trạng khô hạn, hơn nữa đã là cuối thu, những bụi cây thấp thưa thớt đã bắt đầu ngã sang màu vàng. Toàn bộ hoang mạc dường như rất khó để nhìn thấy cảnh tượng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Ở trong hoang mạc, có rất nhiều địa điểm đã bị sa mạc hóa hoàn toàn. Những mảnh sa mạc xuất hiện, tất cả đều là cát vàng cuồn cuộn. Hoàng Thiên ngồi trên máy bay trực thăng, quan sát hoang mạc rộng lớn bên dưới. Có lúc hắn còn thất thần, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hành khách trên máy bay trực thăng chỉ có một mình Hoàng Thiên. Ngoài Hoàng Thiên ra, còn có mấy nhân viên phi hành đoàn. Dù sao cũng chẳng có ai quấy rầy hắn. Sau vài giờ bay, ở trên đường, chiếc máy bay còn ghé vào một căn cứ quân sự để tiếp nhiên liệu một lần. Sau một chuyến bay dài, cuối cùng hắn cũng đã tới được bầu trời nơi mình cần đến. Ở trên máy bay, nhìn khu vực rộng lớn bên dưới đã trở thành một công trường khổng lồ. Cơ bản đã hình thành một số lượng lớn máy móc công trình. số lượng lớn lều vải và nhiều mảnh đất canh tác. Thậm chí đất ở đây đều được cày xới một lượt. Có một con đường nhựa hoặc đường xi măng thẳng tắp, một cái đập nước đang được xây dựng. Phần lớn các cơ sở hạ tầng đều đang được xây. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Theo tiến độ này, sau mùa xuân sang năm, khi khí hậu ở đây ấm lên là có thể tiến hành gieo trồng số lượng lớn cây nông nghiệp. Mùa hè tới, khu vực này sẽ biến thành một vùng trồng cây nông nghiệp xanh tươi. Hoàng Thiên còn nhìn thấy một hồ nước nhân tạo khổng lồ, chỉ là bên trong hồ nước này không có lấy một giọt nước. Hiện tại vẫn chỉ là một hồ nước khô cạn. Nhưng mà Hoàng Thiên đã tới rồi, rất nhanh thôi. Bên trong cái hồ nhân tạo này sẽ chứa đầy nước với những gợn sóng dập dờn. Trong đầu Hoàng Thiên có rất nhiều kiến thức về trận pháp. Tu vi của Hoàng Thiên cũng đã đạt tới luyện khí cấp 9 trung kỳ. Trong số các trận pháp cấp 2 này, đúng là có một cái có thể triển khai ra sử dụng được. Khi Hoàng Thiên bố trí trận pháp này ở trung tâm của đáy hồ, thì nơi này sẽ có nguồn nước trong vắt. Có rất nhiều người trên mặt đất đã nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng, thấy nó đang hạ độ cao như muốn đáp xuống đập của hồ nước nhân tạo. Tổng giám đốc La Khải của công ty Ốc Đảo, phó tổng giám đốc kiêm tổng kỹ sư công trình Chu Lập Nghị, phó tổng giám đốc Bành Bình An, phó tổng giám đốc Lý Triết, mọi người vội vàng chạy thẳng về con đê của hồ nước nhân tạo phía xa. Mọi người biết ông chủ của mình là Hoàng Thiên đã tới đây bằng chiếc máy bay trực thăng quân sự này. Bành Bình An và Lý Triết đều là nhân tài có trình độ học vấn cao, trước đây từng là quản lý cấp cao của các công ty lớn. Đương nhiên hai người đều do công ty tìm kiếm nguồn nhân lực tuyển dụng. Hiện nay họ đã gia nhập công ty Ốc Đảo, đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Chiếc máy bay chở Hoàng Thiên hạ cánh trên mặt đê. Sau khi máy bay dừng, Hoàng Thiên tự mình mở cửa máy bay đi xuống. Sau khi xuống khỏi trực thăng, Hoàng Thiên xua tay. Chiếc máy bay trực thăng này rất nhanh cất cánh rồi từ từ rời khỏi mặt đất, càng bay càng cao, đi về phía xa. La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác cũng vừa tới đây, thấy Hoàng Thiên đi máy bay trực thăng quân sự tới. Mọi người cảm thấy thân phận của Hoàng Thiên càng ngày càng trở nên bí ẩn, trong lòng lại kính nể nhiều hơn. Hoàng Thiên thấy mọi người vội vàng chạy tới, hắn thì vẫn ung dung đứng, chờ mọi người đến. Mọi người chạy tới trước mặt Hoàng Thiên, tất cả đều thở hổn hển. La Khải dẫn đầu, mọi người cùng nhau nói. Chào ông chủ! Hoàng Thiên gật đầu. Mấy người này Hoàng Thiên đều biết, khi bọn họ nhậm chức, hắn đã từng nói chuyện riêng nên có thể gọi tên từng người một. Tổng giám đốc La, tiến độ của mọi người rất nhanh. Vừa nãy ở trên máy bay tôi đã nhìn thấy, rất hài lòng. Hoàng Thiên đứng trên con đê cao, nhìn ra khu vực bằng phẳng rộng lớn mênh mông ở xung quanh. Thấy rất nhiều công nhân đều đang bận rộn, trong lòng hắn thật sự rất hài lòng. Công ty Ốc Đảo vừa mới thành lập chưa lâu, nguồn tài chính dồi dào là thật. Nhưng muốn đạt được bước phát triển lớn trong thời gian ngắn như vậy, thì năng lực lãnh đạo và năng lực hoạch định của tầng lớp quản lý cấp cao là một thử thách rất lớn. Rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo gồm La Khải, Chu Lập Nghị, Bành Bình An và Lý Triết cùng những người khác đều rất giỏi, năng lực cũng rất mạnh. Thấy Hoàng Thiên tỏ ra hài lòng, mọi người đều rất vui vẻ. La Khải bắt đầu báo cáo với Hoàng Thiên về tình hình phát triển của công ty và kế hoạch của công ty trong tương lai. Hoàng Thiên vừa nghe vừa gật đầu hài lòng. Nghe báo cáo một lúc, hắn nói. Chúng ta đi xuống thôi. Đi vào lều vải. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp ngắn. À, ông chủ, là do tôi sơ suất. La Khải xấu hổ nói, sau đó mọi người cùng nhau đi tới căn lều vải thường làm việc của La Khải. Công ty chỉ mới thành lập nên chưa có văn phòng. Mọi người đều tạm thời sử dụng lều. Ở trong lều vải, Hoàng Thiên nghe mọi người báo cáo. Cũng đã hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của công ty hiện nay. Sau khi nghe mọi người báo cáo xong, Hoàng Thiên mới nói. Công việc của mọi người rất đáng được ghi nhận, tôi rất hài lòng. Tôi mong mọi người luôn cố gắng làm việc, không cần phải lo lắng về kinh phí. Nếu như 100 tỷ không có đủ, tôi có thể bỏ thêm 100 tỷ nữa, thậm chí 200 tỷ cũng được. Thêm vào 1-200 tỷ. Nghe vậy mọi người đều vô cùng phấn khởi. Có nguồn tiền khổng lồ này, mọi người đều có lòng tin đưa công ty Ốc Đảo phát triển lên thành một công ty tầm cỡ thế giới, thậm chí là một công ty nông nghiệp hàng đầu. Nhưng mà sau khi phấn khởi qua đi, mọi người đều nghĩ tới một vấn đề nan giải, đó là nguồn nước. Ở khu vực này hầu như không có nguồn nước lớn, mỗi một giọt nước ở đây đều vô cùng quý giá. Số lượng lớn công nhân làm việc trên công trường, cả ngày một thân bụi bặm nên nhìn vô cùng bẩn thỉu. Mọi người lại không có nước để tắm, có thể được tắm mỗi tuần cũng coi là một sự hưởng thụ rồi. Làm quản lý của công ty mà cũng không được tắm mỗi ngày. Ở đây rất cần nước, nước được sử dụng ở đây đều được vận chuyển bằng xe chứa nước từ các thị trấn nhỏ cách đó hơn 100 km. Hoàng Thiên dường như cũng nhìn ra được nỗi lo của mọi người, hắn nói. Mọi người chắc là đang lo về vấn đề nguồn nước. Tôi đã có cách. Đêm nay, mọi người cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng sớm ngày mai, mọi người tỉnh dậy là có thể nhìn thấy kỳ tích. Nhìn thấy kỳ tích? Trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Hoàng Thiên cố tình nói thần bí như vậy, mọi người cũng không gặng hỏi thêm. Trong đầu mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi thật to. Bọn họ thật sự rất mong chờ ngày mai. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Thiên yêu cầu một chiếc lều vải riêng. Ở bên trong lều, hắn vô cùng thích thú nhìn quy hoạch của công ty ốc đảo. Theo kế hoạch phát triển của công ty, ở đây không chỉ xây dựng một nông trường rộng lớn trình độ tiên tiến thế giới, mà còn xây dựng nên một tòa thành thị mới. Thành phố này sẽ là trung tâm của công ty ốc đảo, được đồng bộ số lượng lớn nhà ở cho nhân viên, kho lúa, xưởng gia công nông sản. Dự tính trong 2-3 năm tới, dân cư của thành phố mới này sẽ lên đến mười mấy vạn người. Văn phòng, công trình phụ trợ của công ty ốc đảo đều đang trong giai đoạn khởi công xây dựng. Hiện nay, mọi người đều ở tạm bên trong lều vải. Khi tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ của công ty hoàn thành, thì mọi người đều có thể chuyển vào bên trong tòa nhà mới khang trang rộng rãi. Ngoài ra, cũng đã có quy hoạch chi tiết cho việc khai thác nông trường ốc đảo. Con đường 10.000 m2 là nông trường ốc đảo số 1. Sau đó còn có nông trường ốc đảo số 2, nông trường ốc đảo số 3, vân vân. Nông trường số 1 về cơ bản sẽ hoàn thành vào tháng 4, tháng 5 năm sau. Sau khi hoàn thành sẽ gieo một số lượng lớn cây nông nghiệp. Ngoài ra tỉnh Tân Cương cũng rất ủng hộ công ty ốc đảo. Tất nhiên, công ty ốc đảo cũng cung cấp một số lượng lớn cơ hội việc làm cho tỉnh Tân Cương. Sau khi nông trường số 1 hoàn thành, công ty ốc đảo sẽ cần một số lượng lớn công nhân. Đương nhiên, hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ một số công nhân và một số quản lý cấp cao. Việc xây dựng ở khu vực này về cơ bản là do một số công ty xây dựng lớn nhận thầu. Hiện nay, công ty ốc đảo chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý. Đương nhiên, cần tuyển dụng thêm công nhân. Bọn họ cũng đang bắt đầu tham gia vào kế hoạch phát triển quy mô lớn. Hoàng Thiên nhìn bản quy hoạch chi tiết, cùng La Khải và Chu Lập Nghị và những người khác nữa đi xem xét thực địa ở các nơi phụ cận. Buổi tối Hoàng Thiên và mọi người cùng ăn tối trong lều vải. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên bên trong lều vải của mình đọc phần quy hoạch này. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Sau này nếu có cơ hội, Hoàng Thiên nhất định sẽ nói một số ý kiến của mình với La Khải và Chu Lập Nghị. 10 giờ tối Hoàng Thiên tắt đèn đi ngủ. 2-3 giờ đêm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Lúc này tâm trạng của Hoàng Thiên lại vô cùng phấn chấn, không buồn ngủ chút nào. Hắn tràn đầy năng lượng, lặng lẽ bước ra khỏi lều mình mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Hoàng Thiên đi tới vị trí trung tâm của hồ nước nhân tạo khổng lồ. Lúc này bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dưới màn đêm đen kịt, ai cũng không ngờ được giữa trung tâm hồ nhân tạo khổng lồ có diện tích tới 3-4 ngàn mẫu này lại xuất hiện một bóng người. Bóng dáng nhỏ bé bên trong hồ nước nhân tạo nhìn có vẻ vô cùng nhỏ bé, ai cũng không chú ý tới. Đương nhiên ai cũng không thể nhìn rõ, cũng không ngờ ở giữa hồ nước khổng lồ lại có bóng dáng con người. Hoàng Thiên đi tới giữa hồ, nhìn hồ nước nhân tạo rộng lớn, khẽ gật đầu. Vị trí này là vị trí tốt nhất, cũng là vị trí trung tâm của hồ nước nhân tạo. Hồ nước nhân tạo này có đáy rất bằng phẳng, chính là một cái đế bình khổng lồ. Ở giữa là đáy hồ bằng phẳng rộng bao la, bốn phía xung quanh là bờ kè cao kiên cố. Hoàng Thiên đứng ở trung tâm hồ nước nhân tạo, nghĩ thầm, đây là hồ ốc đảo số 1. Sau này còn có thể có hồ ốc đảo số 2, hồ số 3, hồ số 4. Với sự phát triển của công ty ốc đảo, sẽ xuất hiện nông trường ốc đảo số 1, nông trường số 2. Những hồ nước nhân tạo kiểu này cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Những hồ nước nhân tạo này giống như những viên minh châu khảm trên hoang mạc Tân Cương rộng lớn. Hoàng Thiên từ từ nhắm mắt, một mô hình ba chiều hiện lên trong đầu hắn. Ở vị trí Hoàng Thiên đang đứng cũng chính là vị trí trung tâm của hồ nước nhân tạo mà hắn chuẩn bị bố trí trận pháp cấp 2. Trận pháp này tên gọi là trận Ngũ Long Phun Nước. Trận pháp như vậy ở đại lục Lạc Nhật không tính là gì, bởi vì nó cũng chỉ là trận pháp cấp 2 mà thôi. Pháp sư bình thường đều có thể bố trí ra được trận pháp này. Trận pháp này ở đại lục Lạc Nhật cũng là trận pháp tương đối dễ gặp. Ở đại lục Lạc Nhật không có công ty cung cấp nước uống nào. Ở đây không giống như trái đất là một hành tinh khoa học công nghệ. Đại lục Lạc Nhật chỉ có nền văn minh tu chân. Đại lục Lạc Nhật cũng có rất nhiều thành phố lớn. Ở những thành phố này cũng có rất nhiều người. Có nhiều người sinh sống, đương nhiên cần rất nhiều nước sinh hoạt. Vì vậy trận Ngũ Long phun nước có tác dụng rất lớn. Trận pháp mà Hoàng Thiên chuẩn bị bố trí cũng là trận Ngũ Long phun nước. Chỉ thấy Hoàng Thiên đứng bất động ở đó, trong đầu hình thành nên trận pháp này một lần. Sau đó trên tay hắn lập tức xuất hiện từng lá trận kỳ cấp 2. Ở trong túi càn khôn của Hoàng Thiên còn có mấy trăm lá trận kỳ. Bố trí trận Ngũ Long phun nước cần phải có 9981 trận kỳ. Cũng có thể là 6636 hoặc 7749 lá. Với hồ nước nhân tạo khổng lồ thế này, Hoàng Thiên muốn bố trí trận Ngũ Long phun nước cần sử dụng 9981 trận kỳ. Chỉ thấy Hoàng Thiên cầm trận kỳ trong tay, đứng ở nơi đó suy nghĩ một lát, sau đó bày trận kỳ đầu tiên vào một vị trí thích hợp. Ánh sáng lóe lên trong tay Hoàng Thiên. Trận kỳ này lập tức chìm xuống dưới đáy hồ, biến mất không thấy. Nhưng dưới thần thức của Hoàng Thiên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của lá trận kỳ này. Trận kỳ thứ nhất từ trong tay Hoàng Thiên bắn ra rất nhanh, sau đó hắn di chuyển sang vị trí khác. Trận kỳ thứ hai biến thành một luồng ánh sáng biến mất dưới đáy hồ bằng phẳng. Hoàng Thiên thỉnh thoảng lại di chuyển, từng trận kỳ trong tay lần lượt được ném ra. Trong phạm vi 100-200 mét, Hoàng Thiên lần lượt bày xuống từng lá trận kỳ một. Khi một lá trận kỳ cuối cùng xuất hiện trên tay Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chậm rãi đi tới vị trí trung tâm của trận pháp, trịnh trọng đặt lá trận kỳ này xuống. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến cho người khác phải khiếp sợ. Sau khi trận kỳ cuối cùng được bố trí, tương đương với trận pháp này cũng đã hoàn thành. Trận pháp này hoàn thành đương nhiên sẽ phát huy tác dụng. Cách đó không xa, ở xung quanh Hoàng Thiên, năm cột nước khổng lồ bắn ra ít nhất phải phun cao 2-3 mét. Năm cột nước lớn này, mỗi cột có đường kính khoảng 1 trượng. Năm cột nước này giống như năm điểm của ngôi sao năm cánh khổng lồ. Hoàng Thiên đang đứng ở trung tâm của ngôi sao năm cánh này. Chứng kiến lượng nước trong vắt trào ra, trong lòng của Hoàng Thiên cảm thấy vui mừng. Thành công rồi! Có năm cột nước khổng lồ này, hồ nước nhân tạo rộng lớn này qua mấy ngày nữa sẽ gần đầy một nửa. Không tới 10 ngày, hồ nước nhân tạo có diện tích rộng 3-4 ngàn mẫu này sẽ chứa đầy nước. Tới khi đó, lượng lớn nước sạch sẽ chảy dọc theo những con kênh xi măng rộng đang được xây dựng xung quanh chảy tới phía xa, có thể tưới tiêu cho khu vực đồng ruộng mênh mông. Thời tiết vào đầu tháng 11 hơi se lạnh, nhưng Hoàng Thiên không quan tâm một chút xíu nào đến độ lạnh của nước. Hắn chậm rãi bước đến một trong những cột nước khổng lồ, mừng rỡ nâng làn nước trong vắt này lên. Nước này có thể sánh ngang với nước suối chất lượng tốt. Nhìn nguồn nước trong veo, Hoàng Thiên không nhịn được uống thử hai ngụm. Hắn nghĩ thầm, nước này thật ngọt, tuyệt đối có thể dùng làm nước uống cao cấp. Ở đại lục Lạc Nhật, sau khi một trận Ngũ Long phun nước được bố trí xong, một thành phố mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu dân đều sử dụng nguồn nước này để uống, mà không cần trải qua bất kỳ quá trình tinh lọc hay làm lắng nào. Hoàng Thiên nghe tiếng nước chảy ào ào, trong lòng mừng rỡ. Hắn đã ở đây rất lâu, cho đến khi nước trên mặt đất dần dần dâng lên. Sau khi xung quanh đầy nước trong veo, Hoàng Thiên mới cảm thấy mình cần phải rời đi. Trở lại lều vải, tâm trạng của Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ. Hắn nghĩ thầm, nếu không có trận pháp này thì làm sao có thể khai thác nông nghiệp quy mô lớn ở một nơi khô hạn và hoang vắng được. Hoàng Thiên cũng không ngủ hay nghỉ ngơi mà bắt đầu tu luyện, chuẩn bị tu luyện đến sáng hôm sau. Hồ nước nhân tạo này quả thật rất rộng, trận pháp nằm ở trung tâm đáy hồ, cách các đê đập xung quanh khá xa, lượng lớn nhân công đang ngủ say bên trong. Vậy mà cả La Khải hay Chu Lập Nghị đều không phát hiện ra quang cảnh lạ kỳ này. Mọi người đều say ngủ bên trong lều. Sáng sớm hôm sau, công trường ban đầu vốn yên tĩnh nay bắt đầu sôi động trở lại. Có số lượng lớn công nhân bắt đầu thức dậy, mọi người chuẩn bị bắt tay vào công việc. Tới gần con đê cách hồ không xa, có mấy chục nóc lều vải lớn nhỏ. Nhìn điều này phải coi tới vài trăm công nhân. Trên khoảng đất trống trải còn đậu rất nhiều máy móc công trình như máy xúc, xe ủi đất, xe lu, máy trộn bê tông và một số lượng lớn xe tải vận chuyển. Ngoài trừ một lượng lớn vật liệu xây dựng xi măng, cát, đá, thép ra, phía xa xa là một con kênh thẳng tắp, rộng vài mét, sâu hơn 2 mét đang được xây dựng. Một con kênh dài được nối thẳng đến đập nước chỗ hồ nhân tạo. Đập nước không đóng chặt mà lộ ra một cái khe. Lúc này có một ít nước đang chảy ra từ khe hở của đập nước vào bên trong con kênh xi măng. Mọi người tạm thời vẫn chưa để ý đến sự bất thường của con kênh. Hơn nữa con đập cao mấy mét đã chắn tầm nhìn của mọi người, cho nên mọi người không phát hiện được tình hình bên trong hồ nước. Những công nhân này vẫn như thường lệ, mỗi người cầm một cốc nước nhỏ quý giá, cẩn thận từng ly từng tí dùng đánh răng rửa mặt. Mười mấy người, thậm chí 20-30 người đều dùng chung một chậu nước. Thường thì sau khi mọi người rửa mặt xong, chậu nước này cũng biến thành canh bùn. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Chết tiệt, mọi người đều rửa mặt xong rồi sao? Một công nhân động tác hơi chậm một chút, nhìn thấy đồng nghiệp của mình đều rửa mặt xong, để lại cho mình một chậu canh bùn nhão. Công nhân trẻ tuổi này đột nhiên hét to. Vài đồng nghiệp xung quanh thấy vậy lập tức cười ha hả. Ngày hôm nay không rửa mặt được rồi, đành để nguyên khuôn mặt đầy bụi này đi. Người thanh niên nghĩ thầm, sau đó đi tới kênh nước phía xa. Có lẽ chàng thanh niên trẻ tuổi này đang muốn leo lên con đê cao mấy mét để hít thở không khí, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đứng trên con đê cao hơn mấy mét so với mặt đất, xung quanh bằng phẳng có thể phóng tầm mắt nhìn ra rất xa, nhìn thấy từng con kênh, tuyến đường lớn đang được xây dựng, nhìn thấy thành quả lao động của mình, thật sự có thể điều chỉnh tâm trạng rất tốt, ít nhất cũng có cảm giác thành tựu. Chàng thanh niên vừa mới đi tới bên cạnh con kênh, còn chưa kịp trèo lên đập nước, thì bỗng dừng, cả người giống như bị điểm huyệt không thể cử động được, ngơ ngác nhìn con kênh trước mặt mình, giống như bên trong kênh chứa đầy vàng. Bên trong con kênh đương nhiên không có vàng rồi, nhưng mà có rất nhiều nước. Nước hồ trong vắt thông qua khe hở của đập nước lớn ào ào chảy ra, bọt nước trắng xóa. Nước trong veo thật sự còn hấp dẫn hơn cả vàng. Người công nhân này há hốc miệng, muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng mà cổ họng giống như bị một đôi bàn tay to lớn nắm chặt, không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh. Một lúc lâu sau, người công nhân này cuối cùng cũng ổn định tinh thần, hoan hô một tiếng, không để ý đến dòng nước hồ lạnh lẽo, ngay lập tức vọt vào bên trong con kênh, vui sướng tắm rửa. Có thể thấy tắm là một sự hưởng thụ xa xỉ tới mức nào, cho dù nước có hơi lạnh, nhưng mà người công nhân này hoàn toàn không để ý tới điều này. Anh ta vừa tắm vừa cởi quần áo của mình, cho đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót. Thật sảng khoái quá đi. Người công nhân ở bên trong con kênh tắm rửa sạch sẽ, khi cảm thấy đủ rồi mới ôm quần áo của mình nhảy ra, vọt tới phía trên con kênh. Anh ta quay mặt về phía xa, gọi đồng nghiệp của mình ở trong lều. Mọi người, mau tới đây, có nước rồi, có rất nhiều nước. Nghe được tiếng hét của chàng thanh niên, lúc đầu mọi người đều không tin, nhưng sau đó lại thấy quần áo anh ta ướt sũng, rất nhiều người bắt đầu tin rồi. Mọi người vội vàng chạy về con kênh. Ban đầu chỉ có mấy người, sau đó là mấy chục người, sau đó là hơn trăm người. Càng ngày càng có nhiều người chạy về con kênh. Ngày sau đó lại có thêm rất nhiều người chạy về con đê trên hồ ốc đảo số 1. Mọi người chạy lên trên đập nước, nhìn vào bên trong hồ chứa đầy nước. Nước sâu tới gần đầu gối, ở giữa trung tâm hồ nước khá xa. Người có thị lực tốt có thể thấy 5 cột nước lớn. Phần lớn nước đều chảy ra từ đây. Ôi, nước, có rất nhiều nước. Này thì quá mênh mông rồi. Những người chạy lên trên đập đều ngạc nhiên nhìn tới ngây người. Cảnh tượng này thật sự là kỳ tích, chỉ trong một đêm, ở một nơi khô cạn như vậy là có thể xuất hiện kỳ tích này. Rất nhiều người hét lên, cởi bỏ quần áo rồi lao vào trong hồ nước. La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác cũng nghe thấy động tĩnh. Mọi người đều vội vàng ra khỏi lều, đúng lúc thấy rất nhiều người đang hò reo chạy về đập nước phía xa xa. Hai người khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi về con đập phía xa. Bành Bình An và Lý Triết cũng nhanh chóng đi theo. Bốn người mang theo vài vị quản lý vội vàng chạy lên con đập. Lúc này một vị quản lý cấp trung của công ty cũng kích động nhảy từ trên đê xuống, chạy đến trước mặt La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác. Vị quản lý cấp trung này kích động và phân khích tới nỗi nói năng cũng trở nên lộn xộn. Tổng giám đốc La, nước, có rất nhiều nước, thật không thể nào tin. Nghe vậy, mọi người đều liếc mắt nhìn nhau ra vẻ không thể nào tin được. Nhưng nhìn thấy nhiều người trên đê hoang hô, mọi người cũng tin tưởng hơn. La Khải nói, Lão Chu, chuyện này là thật sao? Chu Lập Nghị gật đầu, rồi nói, có lẽ là thật. Ông chủ nói có cách giải quyết vấn đề về nguồn nước. Chuyện này chắc là có liên quan tới ông chủ rồi. La Khải lập tức xua tay nói, nhanh đi thông báo cho ông chủ, đi thôi. Chúng ta nhanh đi lên trên đê xem một lát. Ngoài trừ một người chạy tới thông báo cho Hoàng Thiên ra thì những người khác dưới sự hướng dẫn của La Khải và Chu Lập Nghị cũng vội vàng chạy tới con đập phía xa. La Khải phát hiện ông ta dường như trẻ ra hơn 10 tuổi, leo một lèo lên trên đập, lập tức thở không ra hơi. Sau khi leo lên đập, La Khải, Chu Lập Nghị, Bành Bình An và Lý Triết đều dại ra nhìn về hồ nước. Ốc đảo số 1 đang bắt đầu tích nước. Chuyện này quả thật khó tin, thật sự không cách nào tin được. Giọng của mọi người đều run rẩy, có vẻ khó tin, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm giác phấn khích và vui sướng trong lòng quả thật khó mà diễn tả bằng lời. Hoàng Thiên cũng đi tới, nhìn phản ứng của mọi người, hắn cũng vui vẻ nở nụ cười. Thấy Hoàng Thiên đi tới, La Khải và mọi người lập tức bước nhanh tới. La Khải chỉ về hồ nước, chỉ vào trong hồ nước cao gần tới đầu gối, nói với vẻ phấn khích. Ông chủ, chuyện này đúng là kỳ tích. Ông chủ làm như thế nào vậy? Cách làm cụ thể ra sao, Hoàng Thiên đương nhiên không nói, hắn chỉ cười. Nước này đều phun từ trung tâm của hồ ra ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy 5 cục nước phun ra từ trung tâm hồ ở xa xa kia không? Đương nhiên là mọi người thấy 5 cục nước cao 2-3 mét, đường kính rộng một trượng ở nơi xa rồi. 5 cục nước này đang phun trào, mọi người đều vui mừng gật đầu. Hoàng Thiên tiếp tục nói. 5 cục nước này có lưu lượng khoảng 15 triệu mét khối đến 20 triệu mét khối. Sức chứa của hồ ốc đảo số 1 chúng ta ước tính khoảng 1,500 triệu mét khối. Thời gian chưa đến 10 ngày, nơi này sẽ chứa đầy nước. Tới khi đó, nơi này chính là hồ nước nhân tạo sóng xanh dập dờn. Mọi người cũng rất chờ mong. Nghĩ tới vài ngày sau, nơi này sẽ là hồ nước sâu trong veo. Bỗng nhiên ai cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao La Khải cũng là tổng giám đốc. Sau khi kích động, ông ta lập tức lên tiếng nói. Ông chủ có nhiều nước như vậy, tất cả vấn đề liên quan tới nước đều được giải quyết dễ dàng. Chúng ta có thể nắm chắc tiến độ xây dựng công trình thủy lợi rồi. Hoàng Thiên gật đầu, tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất vui. Đây là lần thứ hai Hoàng Thiên lợi dụng trận pháp sáng tạo nên kỳ tích. Lần trước là nâng cao chất lượng không khí ở thủ đô, lần này là lượng lớn nước sạch. Tất nhiên là La Khải và những người khác không biết đây là tác dụng của trận pháp. Cảm giác thần bí và ngưỡng mộ dành cho Hoàng Thiên lại tăng lên một chút. Nhìn một số công nhân không nhịn được, nhảy xuống nước tắm rửa. Nghĩ tới hồ nước lạnh lẽo, Hoàng Thiên mới lên tiếng nói. Sắp xếp công nhân đun nước nóng, để mọi người đều có thể được tắm nước nóng. Hôm nay với toàn bộ người ở khu vực này mà nói, mọi người đều rất vui vẻ. Ở một nơi thiếu nước thế này, chỉ trong một đêm đã xuất hiện một hồ nước trong veo khổng lồ. Một nhóm người xuống hồ rửa ráy, nhóm còn lại không xuống nước bởi vì nước quá lạnh. Mọi người bắt đầu ăn sáng, có nhiều người đã bắt đầu đun nước nóng, có nhiều công nhân đã lâu không tắm rửa, nay bỗng dưng được tắm nước nóng. Hoàng Thiên ở đây khoảng vài ngày, nhìn xung quanh lần nữa thì thấy hàng loạt kênh đào đã nhanh chóng hình thành. Một số công nhân đang lắp đặt thiết bị tưới trên mặt đất bằng phẳng. Nhìn những con đường thẳng tắp đang được xây dựng, Hoàng Thiên cực kỳ hài lòng. Trong lúc này, Hoàng Thiên lại triệu tập La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác mở một cuộc họp, chỉ thị xây dựng một sân bay nhỏ. Sau đó, công ty ốc đảo lại lên kế hoạch mua vài chiếc máy bay trực thăng và máy bay nông nghiệp nếu như cần. Trong cuộc họp, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Có máy bay trực thăng thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Một khu vực khổng lồ như vậy có máy bay trực thăng thì có thể kiểm tra tình hình từ trên không, đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sau 3 ngày, một chiếc máy bay trực thăng quân sự được đưa tới. Đây là chiếc máy bay trực thăng tới đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi trên chiếc máy bay rời khỏi nơi này. Thấy Hoàng Thiên ngồi máy bay trực thăng vận tải quân sự tới đây, rồi lại ngồi máy bay trực thăng quân sự để về. La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác đều âm thầm suy đoán thân phận của Hoàng Thiên. Không biết Hoàng Thiên có phải là con em của một gia đình giàu có nào không? Nếu không thì sao có thể dễ dàng lấy ra nhiều tiền như vậy? Đầu tiên là 100 tỷ, sau này còn có thể bổ sung vào thêm. Nhiều tiền như vậy đại diện cho Hoàng Thiên có nguồn tài chính dồi dào. Thêm vào đó lại còn ngồi máy bay trực thăng quân sự. Chẳng trách La Khải và những người khác đều suy đoán như thế. Hoàng Thiên không phải là con cháu thế gia, nhưng mà còn trâu bò hơn con cháu của gia đình thế gia bình thường nhiều. Hoàng Thiên ngồi trên máy bay trực thăng quân sự, từ trên không trung nhìn xuống khu vực đang xây dựng khi thế ngất trời. Hắn nghĩ thầm, nếu như hồ nước nhân tạo ốc đảo số 1 xuất hiện kỳ tích, có nguồn nước dồi dào như vậy, thì việc phát triển nơi này chắc hẳn không có vấn đề gì. Kết thúc tập 43 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.